Chương 148, Đạo Thể. Tam đại thế lực liên minh nơi ở, cũng chính là Ám Thiên Bình Nguyên một chỗ cứ điểm. Có một cái kẻ ngoại lai bị Cố Yêu đẩy vào chưa thăm dò khu vực trong. Hừ, không biết sống chết, tiến vào chưa thăm dò khu vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, cái này kẻ ngoại lai xem như giải quyết, bất quá một cái khác kẻ ngoại lai nhưng không có được giải quyết. Tam đại thế lực người phụ trách nhau nhau phát biểu, đối lần này kẻ ngoại lai xâm nhập Ám Thiên Bình Nguyên cách nhìn. Chúng ta hết tha y mo y người Tây, đều đang tìm kiếm bảo tàng, không có dư thừa nhân thủ đi tìm bọn hắn. Thiên Ngự Hồ người phụ trách trầm giọng nói. Bảo tàng quan trọng, chúng ta trước tiên tìm bảo tàng đi, còn như kẻ ngoại lai, chờ chúng ta đạt được bảo tàng về sau tại thu thập bọn họ. Mục Long trại người phụ trách no y Cố gia người phụ trách nghe vậy, khẽ gật đầu. Mặc dù Cố gia không còn 10 đại tông môn bên trong, mà Thiên Ngự Hồ cùng Mục Long trại đều thuộc về 10 đại tông môn, nhưng là Thiên Ngự Hồ cùng Mục Long trại tựa hồ phi thường kiên kỵ Cố gia. Tốt, cứ làm như thế. Cố gia người phụ trách nói. Tam đại thế lực cao tầng, bởi vì Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao hắn tiến vào kia một mảnh rừng rậm, chính là chưa thăm dò khu vực. Cho dù là tam đại thế lực khí hải cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nhưng là, lúc này trong rừng rậm, Phương Thần lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn thân vết máu, thụ thương rất nặng. Giờ phút này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim đang thong thả tản ra một tia khí tức vô hình, tu bổ Phương Thần thương thế trên người. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần rốt cục thanh tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Đau quá! Phương Thần nhịn không được kêu lên. Bất quá, ngay sau đó Phương Thần chính là bắt đầu nghi hoặc, vì sao Cố gia người không còn truy kích hắn lúc ấy ta tiến vào xâm lâm về sau, liền cảm thấy một cỗ cường hoành lực cản, trong chốc lát chính là hôn mê đi. Phương Thần hồi ức đạo, hắn vốn cho rằng Cố gia người hội truy kích mà đến, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn. Hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, liền dứt khoát không nghĩ thêm, dù sao nhặt về một cái mạng. So cái gì đều trọng yếu. Thương thế của ta đã bên trên đã khỏi hẳn, bất quá còn có một điểm ám thương, cờ ơn ở ba Nga y thơ y gian mới có thể khôi phục. Phương Thần thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần chính là bắt đầu lợi dụng kim sắc trái tim khôi phục thương thế của mình. Ba ngày sau đó, Phương Thần thương thế khỏi hẳn, khôi phục thực lực đến trạng thái như cũ. Bên trong vùng rừng rậm này, đến cùng có cái gì vì sao ta cảm thấy một cô khí tức kinh khủng? Phương Thần nghi hoặc nói. Phương Thần suy tư một lát, chuẩn bị đi thăm dò một chút rừng rậm này. Sau đó, Phương Thần chính là hướng phía xâm lâm chỗ sâu đi đến, bất quá ngay tại Phương Thần vừa mới đi lại không đến một khắc đồng hồ về sau, chính là gặp phải phiền toái. Giống một đạo thú giống thanh âm, theo trong rừng rậm truyền ra, trong chốc lát một đầu tật phong báo, chính là ra Phương Thần trước mặt. Tật phong báo. Phương Thần tự nhủ. Tật phong báo quanh thân. Tản ra khí tức quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác không giống tầm thường. Giống tật phong báo nhìn thấy Phương Thần về sau, hai con ngươi bên trong tràn đầy sát ý, đối Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, tật phong báo thân hình, không ngừng chớp động, song chảo không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ công kích, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Phanh Phương Thần trước tiên thi triển ra thiên hư tịch không quyền, bất quá khi nắm đấm của hắn cùng tật phong báo song chảo chạm vào nhau về sau. Thiên hư tịch không quyền trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn trực tiếp bị buộc lui lại. Làm sao có thể Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, tật phong báo thực lực, so với Cô Yêu thực lực đều mạnh hơn hoành, để Phương Thần khiếp sợ không thôi. Ta đi tới địa phương nào Phương Thần sinh lòng sợ hãi, no y giống tật phong báo không có cho Phương Thần suy tư thời gian, một lần nữa hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Phương Thần thôi động kiếm ý, thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Miễn cưỡng có thể ngăn cản được tật phong báo một điểm công kích, bất quá thời gian một trường, Phương Thần chính là cảm thấy một cỗ áp lực. Trốn thừa dịp tật phong báo triển khai công kích thời điểm, Phương Thần nhanh chóng hướng phía trước lao đi, tật phong báo nhìn thấy nhân loại võ giả đào tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, truy kích mà tới. Mắt thấy tật phong báo sẽ đuổi theo mà đến, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào tật phong báo trên thân thể. Mượn nhờ lực phản chấn, Phương Thần thân thể trực tiếp chui vào phía trước một mảnh nhỏ trong rừng cây. Làm Phương Thần tiến vào phía trước trong rừng cây nhỏ thời điểm, tật phong báo đột nhiên dừng bước, tựa hồ trong rừng cây nhỏ, có để nó kiêng kỵ tồn tại. Giống Tật Phong báo đối phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, chậm chậm rãi rời khỏi nơi này. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao một cái Tật Phong báo đều mạnh mẽ như thế? Phương thần có chu tờ nghi hoặc, mình rốt cuộc tiến vào địa phương nào. Bất quá, không đợi phương thần trì hoãn tới, hắn liền phát hiện, cái này trong rừng cây nhỏ, có hai cỗ cùng dã khí tức, tại tàn phá bừa bãi lấy cánh rừng cây này. Tại sao có thể có mạnh như vậy khí tức? Phương thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Chợt phương thần chính là phát hiện, tại rừng cây nhỏ chỗ sâu, có hai đầu yêu thú, ngay tại kịch chiến, nhìn hắn bộ dáng, hai đầu yêu thú thực lực, đều phi thường nghịch thiên. Thì ra là thế. Phương thần trong nháy mắt chính là minh bạch, vì sao Tật Phong báo không dám vào nhập mảnh này trong rừng cây nhỏ, nhất định là bởi vì nó biết rõ trong rừng cây nhỏ, có càng cường đại hơn yêu thú. Vênh hai cái yêu thú chiến đấu phi thường kịch liệt, căn bản không có chú ý tới phương thần. Phương thần thận trọng che giấu, đang tìm rời đi lộ tuyến, đường cũ trở về khẳng định là không được, một khi gặp được Tật Phong báo hắn căn bản đánh không lại. Như vậy, chỉ có một loại lộ tuyến, liền là tiếp tục đi tới. Phương thần xảo diệu vòng qua hai cái yêu thú đại chiến địa phương, chợt nhanh chóng tiến lên, bất quá ngay tại phương thần đi lại mấy bước về sau, đột nhiên nghe được hai đạo không cam lòng gầm thét thanh âm, chợt toàn bộ trong rừng cây nhỏ, chính là không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Phương thần dừng bước, có chút nói, mà lại lúc này phương thần QNZ cảm giác không thấy kia hai cố cường hoành khí tức. Có phải hay không đồng quy vu tận? Phương thần tự nhủ. Đợi một hồi, vẫn không có cảm giác được yêu thú khí tức, phương thần chuẩn bị quay trở lại nhìn xem, hai cái này yêu thú tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú, nội tạng của bọn họ ra thịt phi thường đáng tiền. Làm phương thần trở về tới hai cái yêu thú đại chiến địa phương thời điểm, phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi, chung quanh cây cối toàn bộ vỡ vụn, tại trên đất trống nằm hai cá thể hình hơi lớn yêu thú, bọn hắn sớm đã mất đi sinh cơ. Đồng quy vu tận. Phương thần nhìn thoáng qua hai cái yêu thú, nhếch miệng nói. Sau đó, phương thần chính là kiểm tra hai cái này yêu thú, làm phương thần kiểm tra hoàn tất về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia chấn kinh. Ngay từ đầu không dám nhìn kỹ, cẩn thận quan sát, phát hiện hai cái này yêu thú lại là chấn thiên hổ. Chấn thiên hổ, là yêu thú giới bên trong một loại bá chủ, cái chủng tộc này yêu thú, thực lực cường hoành phi thường. Đương nhiên, phương thần sở dĩ chấn kinh, không phải là bởi vì bọn hắn là yêu thú giới bá chủ, mà là bởi vì chấn thiên hổ tiên huyết, có thể tăng cường võ giả nhục thân. Mênh mông cổ kiếm đại lục bên trong, có rất nhiều võ giả hội lợi dụng yêu thú huyết nhục đến rèn luyện nhục thân của mình, ở trong đó lựa chọn tốt nhất chính là chấn thiên hổ. Bất quá, lúc bình thường phổ thông võ giả, căn bản không gặp được chấn thiên hổ, cho dù nhìn thấy, dùng thực lực của bọn hắn, QNZ đánh không lại chấn thiên hổ. Xem ra cái này hai đầu chấn thiên hổ là sinh ra khác nhau. Phương thần nói. Hồi sau khi khiếp sợ, phương thần chính là bắt đầu giải phẫu hai cái này chấn thiên hổ. Sau nửa canh giờ, phương thần đem hai cái chấn thiên hổ tiên huyết toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể, sau đó đem hai cái chấn thiên hổ thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Chật, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa những máu tươi này. TT xé chấn thiên hổ tiên huyết, tiến vào phương thần thân thể, phát ra tại tứ chi bách hải của hắn bên trong, để phương thần cảm thấy một cô ấm áp. Theo thời gian trôi qua, chấn thiên hổ tiên huyết không ngừng dung nhập vào phương thần xương cốt bên trong, phương thần có thể cảm giác được, nhục thân của mình đang không ngừng mạnh lên. Thật là bá đạo chấn thiên hổ hủy hệ tờ gì cơ hở. Phương thần nhịn không được cảm thán, trách không được nhiều như vậy võ giả bí quá hóa liều, bắt giết chấn thiên hổ, sau đó hấp thu máu của bọn hắn. Trọn vẹn luyện hóa 3 canh giờ, phương thần rốt cục đem chấn thiên hổ huyết dịch toàn bộ liên hoa hoàn tất. Đương nhiên tại toàn bộ luyện hóa hoàn tất giờ khắc này, phương thần lấy ra trước đó đạt được kia một gốc thể phách thảo. Xoạt thể phách thảo nuốt vào trong thân thể, lập tức bàng bạc dược hiệu, trực tiếp khuyết tán ra tới. TT xé phương thần làn ra mặt ngoài, có một tầng lại một tầng vầng sáng, những này trong vầng sáng, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Lại qua nửa canh giờ, thể phách thảo dược hiệu rốt cục bị phương thần cho hấp thu xong tất. Không thể không nói, thể phách thảo phối hợp chấn thiên hổ huyết dịch, hiệu quả cực kỳ tốt. Oanh phương thần trong thân thể, phát ra tiếng oanh minh âm, sau một khắc phương thần bỗng nhiên mở mắt. Tại phương thần mở mắt giờ khắc này, thân thể của hắn mặt ngoài những cái kia vầng sáng, trong nháy mắt ẩn vào trong da. Đây là phương thần cảm giác, trong thân thể của mình, tràn đầy lực lượng. Chật, phương thần đứng lên, nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Giang giác chỉ là nhẹ nhàng một quyền, đánh vào xa xa tiểu trên đồi núi về sau, lập tức đem tiểu sơn khâu đều cho nổ nát. Cái này đạo thể sao Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ kích động, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, hấp thu chấn thiên hổ huyết dịch, luyện hóa thể phách thảo, thế mà để nhục thân của mình đạt đến đạo thể cấp bậc. Đan vo đạo một đường, võ giả nhục thân đạt đến trình độ nhất định, chính là gọi là đạo thể. Tại đạo thể trước đó, gọi là phàm thể, bất kỳ cái gì một cái bình thường võ giả thân thể, đều có thể gọi là phàm thể. Phương Thần trước đó nhục thân, chính là đạt đến phàm thể cực hạn. Phàm thể chuyển biến đạo thể, là một cái phi thường khó khăn quá trình, không nghĩ tới Phương Thần do ngoại ý muốn bên trong, chính là đạt đến. Nhục thân đạt tới đạo thể cấp bậc, mặc kệ là phòng ngự vẫn là công kích, đều là tăng nhiều, vừa mới Phương Thần thử một chút, hắn đơn thuần lực lượng đấm ra một quyền, chỉ sợ có thể đập chết một cái hóa khí cảnh bắt trọng võ giả, cái này là đạo thể cường hành.